Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trang 80. Người này đối Hoa Vinh Nguyệt ác ý không giống như là vô duyên từ. Hoa Vinh Nguyệt muốn trộm ngắm liếc mắt một cái người này đến tột cùng là ai. Nề Hà bị Bình Phong chống đỡ, ngay cả hình dáng cũng thấy không rõ, Lục Phiến Môn người tan lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt mới cố tình thả lỏng xuống dưới, vừa chuyển đầu liền lại thấy Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán ở một bên tinh tế đánh giá Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ là đang nhìn nàng tưởng cái gì, ngươi đang xem cái gì. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật rất sợ hãi Giang Liên Hoán ở nàng sau lưng xem nàng. Cho nên vội vàng hỏi đến, Giang Liên Hoán nhưng thật ra không có làm cái gì dư thừa động tác. Mà là thập phần bình tĩnh đối nàng vẫy tay một cái ý bảo đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hai người từ tửu lầu ra tới sau, Giang Liên Hoán tựa hồ là vẫn luôn trầm mặc, an tĩnh có chút quá mức. Bất quá hắn có thể an an tĩnh tĩnh luôn là so với hắn nói chuyện muốn hảo, trước khi đi. Giang Liên Hoán đột nhiên thấy Lục Phiến Môn lão tiền bối lúc gần đi đưa cho Hoa Vinh Nguyệt cái kia nhẫn. Lúc này còn bị Hoa Vinh Nguyệt mang bên trái tay ngón út thượng. Hắn hỏi, ngươi hiện tại còn không có bắt lấy tới. Ân, không phải nói vì chứng minh ta thân phận sao? Hoa Vinh Nguyệt xoay chuyển nhẫn. Ta không rõ ràng lắm mang cái này nhẫn muốn làm gì. Nhưng là đeo tổng so không mang muốn hảo. Giang Liên Hoán cười nói, ngươi thật đúng là nghe lời quá mức a. Hắn trước một bước lên xe. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo sát sau đó lên xe, nàng ở trên xe trong đầu dạo qua một vòng. Tổng cảm thấy Giang Liên Hoán tựa hồ lời nói có ẩn ý. Nhưng nghĩ lại tưởng lại hình như là không có, ngoại giới đối với Dịch Linh Lung ngày đó ở Túy Cư. Các đánh giá giống như đều rất cao. Nếu hỏi Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình đánh giá, nàng kỳ thật cảm thấy có chút tạm được. Hoa Vinh Nguyệt duy nhất vừa lòng địa phương chính là xuyên quần áo của mình đi nơi đó, nhưng là vô luận là thân thủ vẫn là quyết đoán đều phảng phất cùng trong trí nhớ kém rất nhiều đồ. Vật, nói không nên lời đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt cũng rất rõ ràng, đây là bởi vì thực lực của chính mình không đủ duyên cớ, nàng xác thật là tiến vào cái loại này. Huyền huyễn cảm giác, nhưng là tự mình thí nghiệm một lần lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt mới biết được trước mắt chính mình cùng năm đó đỉnh thời kỳ Dịch Linh Lung tranh. Lệch, Hoa Vinh Nguyệt người này tương đối thành thật, tuy rằng nghe có chút dọa người, nhưng là nàng nói cũng xác thật là lời nói thật, khác nhau một trời một vực. Đây là Hoa Vinh Nguyệt thật tại tại tự mình cảm thụ một lần người giang hồ trải qua sau đoạt. Được ra kết luận, rốt cuộc năm đó Dịch Linh Lung chính là ở giang hồ thực lực đứng đầu đám kia người. Bên trong giết cái thất tiến thất xuất cái loại này, mà Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà đối mặt chỉ có 5 cái thiên dịch lâu sát thủ. Trong đó lợi hại nhất một cái vẫn là cái nửa tàn, đổi làm Hoa Vinh Nguyệt muốn đối mặt trên giang hồ. Đứng đầu đám kia người vây công, nàng tự hỏi một chút. Nàng hiện tại quyết định đương trường tử vong, ngoại giới đối với Dịch Linh Lung đánh giá lúc này vẫn là khen chê không đồng nhất, nhưng là nhất chiếm cứ thượng phong tuyệt đối là về hắn, bề ngoài thảo luận. Này cùng Dịch Linh Lung bản tôn đãi ngộ có thể nói là khác nhau như trời với đất, Hoa Vinh Nguyệt. Lúc này nghe ngoại giới khen ngợi có đôi khi đều cảm thấy có phải hay không quá khoa trương điểm. Là nàng phán đoán xảy ra vấn đề vẫn là những người khác phán đoán xảy ra vấn đề. Nàng hiện tại vừa thấy đến Dịch Linh Lung đỉnh kỳ kia cử trọng nhược khinh. Nước chảy mây trôi lại hỗn loạn sát ý động tác đều sắp mặt đỏ. Nhưng mà ngoại giới đối nàng quá nhiều khen ngợi càng là làm nàng đứng ngồi không yên, kỳ thật nàng. Thân thủ hoàn toàn so ra kém nàng trong trí nhớ Dịch Linh Lung. Nhưng là người giang hồ vẫn là đối nàng so đối đãi Dịch Linh Lung bản tôn muốn khoan dung. Nhiều, nhân loại thật là một loại thị giác sinh vật, tướng mạo thật là cái rất kỳ quái đồ vật. Mọi người thích đẹp dung nhan, nhưng là nếu thật sự nói lên, lại vẫn là sẽ nói, mỹ lệ túi da so bất quá thú vị linh hồn. Nhưng trên thực tế đâu? Hiện tại còn không phải là nhất chân thật phản ứng sao? Hiện tại Dịch Linh lung điên rồi, sự tình đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều đã làm tốt kế tiếp sắp sửa gian khổ phấn đấu một đoạn thời gian tính toán, nhưng nàng giống như muốn so chân chính Dịch Linh lung càng thêm may mắn một chút, là nơi nào đã xảy ra thay đổi đâu? Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay ở Bách Thảo Đường tự hỏi vấn đề này. Đột nhiên liền cảm thấy có chút thế Dịch Linh lung cảm thấy khổ sở, cái loại này phong hoa, cái loại này thân thủ, lại chung quy bởi vì một người nam nhân mà mai một, nàng nửa đêm nằm ở trong ngăn tủ nghĩ sự tình. Nàng đột nhiên sợ hãi chính mình cũng sẽ đã chịu như vậy nhiều phê bình, cho nên từ nay về sau, nàng muốn vĩnh viễn trang điểm hảo tái xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Nàng đời này đều không cần giống trong trí nhớ Dịch Linh lung giống nhau làm chính mình như vậy chật vật, như vậy sẽ làm thế nhân cũng xem thường. Mấy ngày sau, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là xuyên lập lập chỉnh chỉnh ở Bách Thảo Đường phơi dược. Hôm nay nàng bỗng nhiên thấy Ngô Từ đi đến, hắn ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt bỗng nhiên như ngừng lại Hoa Vinh Nguyệt trên người. Tề đại phu đang ở bắt mạch, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Vạn Phù Liên hô một câu: "Tiểu Liên, đem người Vinh Nguyệt ta mấy ngày hôm trước mua trở về kia chản đèn lồng treo lên đến đây." "Đi." Chương 42 Lý Tử Tính ngây xong Tề đại phu nói. Hoa Vinh Nguyệt thực bình tĩnh lấy ra một ngọn đèn bề ngoài xám xịt, rất không chớp mắt. Ngô Từ vừa rồi nghe xong Tề đại phu nói giống như liền lăng ở nơi đó. Đứng ở nơi đó nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, chờ nhìn đến Hoa Vinh Nguyệt lấy ra một chản thoạt nhìn xám xịt tiểu đèn sau, biểu tình mới lập tức thả lỏng xuống dưới. Không thể nói là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng, Hoa Vinh Nguyệt biểu tình thực bình tĩnh giơ đèn. Lòng nói, như thế nào đột nhiên muốn đem này chản đèn quải ra tới? Chính là cảm thấy không quải bạch không quải sao? Tề đại phu nói, tuy rằng nhìn có chút cũ. Hoa Vinh Nguyệt quét một vòng, thấy cửa nơi đó có cái tiểu móc nối, tùy tiện đem đèn lồng treo ở nơi đó. Ngô Từ vừa vặn đứng ở bên cạnh, nhìn Hoa Vinh Nguyệt đem đèn lồng treo ở nơi đó, toàn bộ hành trình đều như là không phục hồi tinh thần lại giống nhau. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đem đèn lồng phóng tốt thời điểm, hắn nhỏ giọng nói câu: "Như vậy đèn lồng a, bằng không đâu?" Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên quay đầu hỏi đến. Ngô Từ không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt sẽ đột nhiên quay đầu hỏi như vậy một câu, bỗng nhiên liền sửng sốt. Hoa Vinh Nguyệt cũng bình tĩnh nhìn hắn. Hết chương.